Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Tập này là tập số 164. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên hộ Phong và những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các view bộ truyện nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Yến Kinh, phù đệ đại tư đồ. Cả một đám xe ngựa có người hộ tống dừng lại. Cao Kiến Thành từ thuộc nha trở về xuống khỏi xe ngựa. Vừa mới vào nhà, quản gia Phạm Chuyên đang chờ sẵn đi cạnh y vào bên trong. Phất tay cho tùy tùng hai bên lui ra, thấp giọng nói với Cao Kiến Thành: đại gia gửi thư tới, xảy ra chút chuyện. Trong mắt Cao Kiến Thành lóe lên tia sáng, bước nhanh chân. Đây không phải là nơi nói chuyện. Chủ tớ hai người bước nhanh về thư phòng trong nội viện. Sau khi ngồi xuống sau án, thấy Phạm Chuyên muốn dâng trà, Cao Kiến Thành phất tay. Phạm Chuyên đành thôi, cầm một bức mật thư đưa cho y. Sau khi Cao Kiến Thành đọc xong, bộp một tiếng, một tay đập mạnh mật tín lên bàn, hừ lạnh nói: không nghe lời ta, tham công sốt ruột, vừa ra tay đã gây ra họa lớn rồi. Phạm Chuyên nói: tổn thất nặng nề, e là đại gia không tiện bàn giao. Cao Kiến Thành đáp: người không ngốc, nhưng mà tác phong hành sự vẫn như ở Diệp Báo Tề, vừa có cơ hội là muốn tấn công. Ta đã nói với huynh ấy rồi, đây không phải là chuyện giết được Nghiếu Đạo hay không. Huynh ấy non tày quá. Phạm Chuyên cười nói: bởi vì thiếu kinh nghiệm chu toàn trong triều, đây chẳng phải đang xin chỉ thị của lão gia sao? Cao Kiến Thành nói: huynh ấy không báo lên trên sao? Phạm Truyền đáp: tạm thời vẫn chưa, chắc trong lòng sợ hãi, muốn mong lão gia chỉ giúp sai lầm. Cao Kiến Thành chỉ vào lão nói: nói với huynh ấy, đây không phải là điệp báo tỉ, không thể cứ một lát là báo cáo tình hình lên trên để phân tích, bệ hạ không thích như vậy. Đương nhiên có vài chuyện cũng không được giấu, nhưng mà phải để ý cách báo lên, cách biệt lúc thắng lúc bại và lúc bại lúc thắng. Ngươi phải nhắc nhở huynh ấy tới nơi tới chốn, bại cũng phải bại điều hoàng đế vui, chuyện xấu phải biến thành chuyện tốt. Phạm Chuyên gật đầu. Trận đầu báo lại, bên đại gia làm thế nào ứng đối? Cao Kiến Thành ngồi tựa ghế suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên án, hai mắt chợt nhíu lại, từ từ nói: ngoài thành, đại địa chủ họ Tông mà chúng ta đang nắm có thể phát huy được tác dụng. Không hổ là người đi theo nhiều năm, trong lòng Phạm Chuyên sáng ra, vừa nghe đã hiểu, vuốt cảm nói: nô tài sẽ thông báo đại gia. Ngự hoa viên, Thường Kiến Hùng đang đứng trước một nhánh hoa tàn, có lẽ tức cảnh sinh tình, gương mặt lộ ra vẻ phiền muộn. Đại nội tổng quản Điền Vũ xuất hiện ở góc rẽ, phất tay cho người khác bên cạnh đuôi xuống, nhẹ giọng bẩm báo: bệ hạ, Cao Thiếu Minh đưa tin về, thất thủ. Lão lại nói lại tình hình, ở trên mặt Thương Kiến Hùng dẫn lộ vẻ tức giận. Một tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng nhiều cao thủ như vậy mà toàn quân bị diệt, đây chính là năng lực mán chủ động xin đi sao? Phế vật vô dụng. Điền Vũ hơi hạ thấp người, sưng phải, về sau lại nói: có điều lão nô cảm thấy hắn làm như vậy vẫn không sai. Thương Kiến Hùng quay phát đầu lại lạnh lùng nói: người nhận được bao nhiêu lợi từ hắn mà nói giúp hắn? Điền Vũ lại hạ thấp người: bệ hạ cho bẩm, tin Cao Thiếu Minh đưa về nói, Nghiếu Đạo không phải là hạng hời hợt, không dễ đối phó, ngồi đợi xuất hiện sơ hở không bằng chủ động xuất kích. Lần này trước khi động thủ, hắn đã chuẩn bị sẵn để hy sinh những cao thủ kia, có hai mục đích: một là có thể sẽ một kích có hiệu quả ngay; hai là để thăm dò hực thực hư. Triều đình chưa hề tự giao phong chính diện với hắn ta, rốt cục lai lịch hắn ta như thế nào không ai biết. Trải qua lần vừa rồi, biết được năng lực hộ vệ bên cạnh Nghiếu Đạo không bình thường, dùng phương thức ám sát bình thường, cho dù không có thất bại này cũng sẽ có thất bại khác, giờ hắn có tính toán khác. Thường Kiến Hùng nghe xong hơi trầm mặc, thậm chí khẽ vuốt cằm, dường như là cảm thấy có lý, vẻ mặt đã hòa hoãn lại. Hắn định lúc nào lại ra tay? Điền Vũ đáp: hắn tuyệt đối không phải nói ngoa, sớm có mưu đồ đã dâng lên một kế sách, nhưng mà cần triều đình phối hợp, Thường Kiến Hùng a một tiếng. Nói nghe thử đi. Ngoài thành có một phú hộ họ Tông. Người này trông có vẻ là một địa chủ. Thực ra bối cảnh không phải bình thường. Sắc trời không sáng, cửa thành Nam đã mở từ sớm. Hơn vạn người ngựa như là do con rồng dài nối đuôi vào thành. Hơn trăm người cưỡi ngựa áp trận ở phía trước. Động tĩnh như vậy cũng là không ít người trong thành dậy sớm. Lúc xế trưa, trên vạn người ngựa xuất hiện một nơi cách kinh thành hơn 20 dặm, xâm nhập vào trong một vùng ruộng rộng lớn, bao vây xung quanh một trang viên gần núi gần sông. Bên ngoài cánh cửa đóng chặt của trang viên, một hàng quân sĩ đang đứng cùng nhau kêu hàng, bảo người trong nhà lập tức mở cửa thúc thủ chịu trói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Từ trên xuống dưới trong trang viên rối loạn, Tông Diên Linh trang chủ đứng dưới mái hiên, lo lắng như là kiến bò trào lửa. Xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chả lẽ bên phía phụ thân đã làm gì đắc tội triều đình? Hai người hầu ăn mặc kiểu hạ nhân bình thường, luôn quy củ, một già một trung niên, lúc này tinh thần đột nhiên thay đổi, đâu có giọng giống hạ nhân. Nô bộc già kéo Tông Diên Linh đang rối loạn. Trang chủ, lúc này hai người chúng ta chịu cách dẫn theo trang chủ giết ra ngoài. Tông Diên Linh chậm chân. Bên ngoài thiên quân vạn mã vây khốn, há có thể không có tù sĩ? Sao có thể giết ra ngoài chứ? Cho dù hai người các người có thể mang ta giết ra ngoài, vợ con ta phải làm sao? Hai người các người có thể đồng thời mang vợ con ta giết ra ngoài sao? Người hầu trung niên trầm giọng nói. Trang chủ, có thể bảo đảm tính mạng người nào hay người đó, dù sao vẫn còn hơn không ai sống. Nếu không chúng ta không thể nào ăn nói với Hướng tiên sinh. Tông Diên Đình khoát tay. Có lẽ không đến mức như vậy đâu. Có lẽ là chúng ta đã suy nghĩ nhiều, không bằng mở cửa nghe lệnh, cố gắng không để tình trạng tồi tệ như chúng ta nghĩ. Nô bộc già nói. Trang chủ, không nên ôm tâm trạng ăn may. Bên ngoài không phải chỉ là nhân mã bình thường, là cấm quân kinh thành. Đối phó với một địa chủ cần dùng đến cấm quân sao? Sự tình tuyệt đối không đơn giản như người nghĩ. Một khi chúng ta thúc thủ chịu trói, thân phận tu sĩ của hai người chúng ta khó trách được bại lộ. Pháp tắc thiên hạ, tu sĩ và người thường phải giữ khoảng cách. Trang chủ không phải quan viên triều đình, nếu phát hiện hai người chúng ta ở đây cung phụng dân thường, chúng ta cũng khó thoát khỏi phải chịu tội. Tông Diên Linh bi phận nói. Người lén làm việc này ít sao? Lão bộc nói. Quy tắc nằm trong tay người thi hành quy tắc, không muốn phát hiện dĩ nhiên không sao, muốn phát hiện dĩ nhiên phải truy cứu. Trên đời này làm gì có cái công bằng triệt để. Nhìn động tĩnh bên ngoài, kẻ đến bất thiện, trang chủ cảm thấy đối phương sẽ bỏ qua không truy cứu sao? Tông Diên Linh nói. Nếu như thế, hai người các người nhanh chóng rời đi đi, chỉ cần không để lại chứng cứ, lại mời phụ thân ra mặt nghĩ cách, triều đình phải nể chút tình nghĩa phụ thân chứ. Thấy hai người còn muốn nói gì nữa, liền khoát tay cản lại. Ta không thể mặc kệ vợ con. Hai người các người sau khi rời khỏi đây, coi như là triều đình phát hiện nơi này có tù sĩ, ta cũng có thể phủ nhận. Chỉ cần coi hai người là hai người tu sĩ đến trộm cắp, nếu như vậy còn có thể kéo dài thời gian. Các người mau chóng giúp ta liên hệ với phụ thân xin giúp đỡ. Gã kiên trì như vậy, hai người cũng chẳng còn cách nào. Gã không đồng ý. Tiểu Nhã nhà gã đã xảy ra chuyện gì, hai người không gánh nổi trách nhiệm, có một việc cần gã gật đầu mới được. Cuối cùng hai người đành phải cấp tốc thay hình đổi dạng, đổi sang một bộ y phục che mặt, lướt nhanh ra từ một góc trong viện. Bắn tên! Hạ lệnh một tiếng, mưa tên bay tán loạn. Hai người thực được cường hãn, cưỡng ép chạy xuyên qua khỏi mưa tên, phá vỡ vòng vây. Muốn chết! Một tu sĩ ngồi trên lưng ngựa hừ lạnh một tiếng. Tiếng kiếm keng keng, đám tu sĩ ngồi trên lưng ngựa bỗng nhiên rút kiếm. Mười mấy người đằng không lên chặn đường, hai bên va chạm giữa không trung, giữa trời triển khai một trận chiến chém giết kịch liệt. Cao thủ ba phái tọa trấn trong kinh thành xuất mã, lại lấy nhiều đánh ít, chém giết cũng không bền bỉ. Lúc cánh cổng trang viện mở ra, chém giết đã kết thúc. Tông Diên Linh một mình đứng ngoài cửa viện, gương mặt bi thương. Một lượng nhân mã lớn từ hai bên người gã vọt vào trong viện, làm cho bên trong gà bay chó chạy, tiếng kêu sợ hãi vang lên, còn có cả tiếng trẻ con khóc. Một tướng lĩnh mặc chiến giáp chậm rãi điều khiển ngựa đến trước mặt Tông Diên Linh, đứng ở trên cao nhìn gã. Người này không phải ai khác, chính là thân gia lúc đầu của Tống Cửu Bình, nhạc phụ của Tống Diễn Thành, Vương Hoành, một trong tứ đại thống lĩnh kinh kỳ. Tướng quân,

toàn mấy lời ma quỷ. Cả một chặng đường đi vô cùng chậm rãi ung dung. Phái người khẩn cấp chạy đến Kim Châu tiếp viện sao? Trong lòng Hoàng Liệt thầm nhủ. Đáp án chỉ y trong lòng hiểu, có điều ngoài miệng vẫn nói. Đại Thiện Sơn không biết rõ tình hình, nơi biết chắc chắn là nghĩa bất dung tử. Vừa trở về, cổng cũng không phải là nơi nói chuyện lâu. Nghiếu đạo phất tay ra hiệu mời vào bên trong. Lúc đám người xoay người, Hoàng Liệt để mắt tới nam tử áo hoa bên cạnh Nhi Huy Đạo. Một đại nam nhân mà ăn mặc lòe loẹt như vậy, thật sự khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Tới đây vẫn còn đeo mặt nạ, y không kìm được thỉnh giáo. Vị bằng hữu này là... Nam tử áo hoa chỉ lạnh lùng liếc nhìn y, không thèm để ý đến y, một mình bước vào cổng lớn, quan sát hai bên Mao Lư Sơn Trang. Chuyện riêng của người ta, ta cũng không tiện nhiều lời. Nghiếu đạo khoát tay, không đề cập tới thân phận đối phương. Hoàng Liệt đành thôi. Quản Phương Nghi lại lặng lẽ lưu tâm phản ứng của Viên Cương, nhưng mà không thấy được gì dị thường từ trên mặt của Viên Cương. Trong lòng lập tức hiểu ra, hẳn vị này cũng biết thân phận thật sự của nam tử áo hoa. Chủ khách sau khi đi vào, Đình Thủy Tạ ngồi xuống. Hoàng Liệt hỏi đến chuyện chính. Lão đệ nói có chuyện quan trọng thương lượng, không biết là chuyện quan trọng gì. Nghiêu Hiếu Đạo duỗi tay ra hiệu dùng trà, mình cũng bưng trà lên nói. Cũng chưa đến mức nói là chuyện quan trọng gì, giữa đường ta đã chậm trễ rồi, chỉ e là phải phiền Hoàng trưởng môn chờ thêm một lát. Hoàng Liệt nói. Chờ cái gì? Nghiêu Hiếu Đạo nói. Có người đưa tới cho ta một phần trọng lễ, mời Hoàng trưởng môn cùng thưởng thức. Trọng lễ? Trọng lễ gì? Hoàng Liệt tò mò. Các trưởng lão bên cạnh cũng rất tò mò. Nghiếu đạo đặt chén trà khác. Trọng lễ không thể bỏ qua, đến lúc đó Hoàng trưởng môn sẽ biết. Không hỏi ra điều gì, Hoàng Liệt tạm đè nghi vấn trong lòng xuống. Lão đệ, ta nghe được tin ngươi định vài ngày tới sẽ rời đến phủ thứ sử phủ thành ở, không biết là thật hay giả. Đây là vấn đề y lo lắng. Hiện tại Thương Triều Tông do y khống chế, y lo Nghiếu đạo tham gia cướp quyền khống chế của y. Đại Thiện Sơn không thể độc chiếm Nam Châu, nắm tính mạng Thương Triều Tông trong tay mới có thể đảm bảo. Nếu mất đi quyền khống chế tính mạng Thương Triều Tông thì hoàn cảnh cũng quá lúng túng. Nghiếu Hiếu Đạo nói. Đúng là có việc này, nhưng mà không phải là ta mong muốn như vậy. Đây chỉ là suy nghĩ đột phát. Sau khi bị ám sát, sau khi gặp nạn giữa đường, ta nghi ngờ triều đình động thủ với ta. Tình cảnh hiện tại ta khá nguy hiểm, đành phải đến phủ thành tránh tạm. Có điều Hoàng trưởng môn yên tâm, ta chỉ tạm thời, đợi sau khi ta và triều đình thỏa hiệp sẽ lập tức dọn đi, tuyệt đối không ở phủ thành lâu. Đối với cách nói này, Hoàng Liệt không tỏ rõ ý kiến, chỉ cười ha ha mà không có tán thành rõ ràng. Người ta gặp phải nguy hiểm thì phải né tránh, ông ta cũng không dễ phản đối thẳng thừng, chỉ chuẩn bị quay lại sẽ thương lượng với mọi người của Đại Thiện Sơn xem ứng đối ra sao. Viên Cường bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, mặc kệ đối phương tỏ thái độ ra sao. Có điều bản thân Viên Cương cũng khó tránh phải cảm khái. Thay đổi rồi. Trạng thái đúng là thay đổi. Nếu là trước đây, đạo gia nói chuyện với trưởng môn Bành Hữu Tại của Thiên Ngọc Môn với thái độ như vậy thử xem. Bành Hữu Tại không muốn đồng ý thì chắc chắn sẽ từ chối thẳng mặt, nào có cần gì phải thương lượng. Bây giờ đối đầu với Hoàng Liệt có thực lực không thua gì Bành Hữu Tại, Hoàng Liệt lại không thể không ước lượng lại một chút, không còn khả năng hung hăng giống như là Bành Hữu Tại trước đây. Trải qua mấy năm qua vận động, đạo gia rốt cục đã có trọng lượng khi nói chuyện trên mảnh đất Nam Châu này. Không cần phải nhịn nhục, chịu uất ức nữa. Chờ đoàn người Hoàng Liệt rời đi, tiễn khách trở về xong, người Hữu Đạo nhìn thấy Thương Thục Thanh đi cùng với Ngân Nhi tới. Thương Thục Thanh mỉm cười, nụ cười có vẻ dữ tợn, nhưng mà đôi mắt lại lóe sáng. Từ biệt tại phủ thành, cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Ngân Nhi không có rụt rè như nàng, thân thiết gọi. Đạo đạo, ngươi đi đâu? Chúng ta chờ ngươi lâu rồi. Nghiếu đạo liếc nhìn hộp cơm trên tay nàng, cảm thấy ghê cả răng, cười trả lời. Đi ra ngoài làm việc. Ta cũng muốn đi. Ngân Nhi tỏ thái độ kiên quyết. Nghiếu đạo biết ý của nàng là sau phải dẫn nàng đi theo, chỉ cười không đồng ý cũng không từ chối. Thấy hắn ta nở nụ cười, Ngân Nhi lập tức nghĩ là hắn ta đồng ý, bèn lấy một cái đùi gà mỡ bóng trong hộp cơm ra đưa cho hắn. Cho ngươi, Người bình thường đừng hòng cướp thức ăn của nàng. Nàng đã chủ động chia sẻ đồ ăn cho ai, kẻ đó nhất định đã nhận được cảm tình của nàng. Ta no rồi. Nghiêu Hiếu Đạo đẩy tay cản lại, thật sự không hứng thú với thức ăn mà nàng đã dùng tay bốc lên. Ghê người. Đạo gia. Thương Thục Thành cũng tiến tới chào hỏi, ánh mắt nhu tình như nước, sau lại chào hỏi người khác. Quận chúa. Mấy người cũng chào hỏi với nàng ta. Nghiếu Đạo liếc Ngân Nhi với dáng vẻ người không ăn thì ta ăn. Nghe nói quận chúa và Ngân Nhi rất hợp nhau. Thương Thục Thanh cười nói, ta cũng không có việc gì, mọi mọi Ngân Nhi cũng rất trong sáng, ta rất yêu thích. Nàng ta không thực sự cảm nhận được thái độ của Ngân Nhi với những người khác. Còn quản Phương Nghi thì mí mắt đã giật giật liên hồi, oán thầm, yêu vương này mà trong sáng sao, người chưa từng thấy cô ta đáng sợ bao nhiêu đâu. Có điều bà ta biết tin cũng cảm thấy rất kinh ngạc, yêu vương này lại có thể ngoan ngoãn phối hợp với quận chúa sao. Trong sáng. Nghi Hiếu Đạo cười, cười có vẻ lúng túng, lại khó nói rõ. Lúc này nam tử mặc y phục thêu hoa vừa vặn đi bộ một vòng quanh căn nhà tranh ở trong sơn trang, vừa nhìn thấy Thương Thục Thanh, con người đột nhiên co rụt lại, đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm dung nhan của Thương Thục Thanh hồi lâu. Sau khi mấy người đại thiện sơn từ biệt người của bên này, đã trở lại khách viện. Không có việc gì khác, Hoàng Liệt và mấy vị trưởng lão cũng đến, đang ngồi ở đình viện, không nói nhiều, hỏi luôn. Các người cũng nghe nói tới Nghi Hiếu Đạo rồi, hắn muốn vào trong phủ thứ sử, mọi người thấy thế nào? Lúc trước chúng ta tiếp nhận Châu Nam, vì ba đại phái đột nhiên tham gia khiến cho Thiên Ngọc Môn không kịp trở tay, chúng ta mới có thể thuận lợi nắm Thương Triều Tông vào tay. Nếu không, Thiên Ngọc Môn căn bản không sẽ giao người cho chúng ta, cũng không dễ dàng giao tiếp với Nam Châu. Không sai, Nghi Hữu Đạo này quỷ kế đa đoàn. Nếu thực sự để cho Nghi Hữu Đạo và Thương Triều Tông thường đi lại với nhau, chẳng may Nghi Hữu Đạo nổi lên lòng khác, mà Thương Triều Tông vốn thân thiết đến độ mặc chung một cái khố với Nghi Hữu Đạo, vậy chỉ có thể đề phòng nhất thời, không thể đề phòng dài lâu. Thời gian dài quá, e rằng khó lòng phòng bị. Ta cũng cho rằng không thích hợp. Ai biết được hắn có qua lại với môn phái khác bên ngoài hay không. Hắn có sức ảnh hưởng lớn với Nam Châu, với quyền khống chế Nam Châu, chúng ta nhất định phải nắm lấy một phía. Hắn nói ở tạm, ai biết ở tạm bao lâu. Nếu hắn không đi, chẳng lẽ phải trở mặt sao? Giày vò Nam Châu đến trời long đất lở, không có lợi gì cho chúng ta. Mấy vị trưởng lão nghị luận sôi nổi, thái độ rất rõ ràng, không muốn nhìn thấy Nghi Hiếu Đạo ở phủ thứ sử Nam Châu. Hoàng Liệt trầm ngâm nói, nhưng hắn nói rồi, hiện nay gặp nạn muốn đi phủ thành tránh hiểm, không đồng ý có nghĩa là chúng ta hy vọng hắn chết đi, thật sự không tiện từ chối. Gặp nạn sao? Đó là hắn nói, nếu triều đình thực sự định ra tay với hắn, hắn có thể dễ dàng thoát thân như vậy ư? Người nhìn hắn khỏe mạnh, nào giống như có chuyện trong người. Kỳ thực cũng có biện pháp ứng phó, không phải là tránh hiểm sao? Hắn có thể tới tông môn đại thiện sơn chúng ta, chúng ta cung cấp che chở cho hắn là được rồi, chẳng lẽ không an toàn hơn phủ thành sao? Hắn mà từ chối chẳng lẽ phải chứng minh hắn giấu lòng riêng. Lại nói, người khác vào tay chúng ta hoàn toàn có thể nhìn tình huống mà định. Câu cuối cùng là có ý tứ rất sâu xa. Lời này vừa nói xong, mọi người dồn dập khen hay. Hoàng Liệt cũng gật đầu, rất tốt. Sau đó trả lời hắn như vậy. Sáng sớm ngày tiếp, Thương Thục Thanh xuất hiện ngoài phòng Nghi Hiếu Đạo, yên lặng chờ đợi. Nàng ta lặng lặng cúi đầu bồi hồi, hai tay xoắn xuýt, đã lâu không làm chuyện trải đầu, không biết thái độ của Nghi Hiếu Đạo bây giờ ra sao. Quản Phương Nghi lắc eo lộ diện từ khúc quanh, nhìn thấy Thương Thục Thanh trong viện liền sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng lui nhanh về lảng tránh. Cửa phòng mở ra, Nghi Hiếu Đạo lộ diện đối diện với Thương Thục Thanh trong sân, cười ôn hòa gật đầu nói, Ngân Nhi đâu? Còn đang ngủ. Thương Thục Thanh đáp, không thấy hắn có gì dị thường xoay người vào, nàng mới thở phào nhẹ nhõm rồi tiến vào trong nhà. Nghi Hiếu Đạo trước tiên đẩy các cửa sổ trong phòng ra tránh hiểm nghi, sau đó mới chủ động ngồi trước bàn trang điểm. Giống như trước, Thương Thục Thanh chải đầu rất cẩn thận, đối với người được chăm sóc quả thực là một sự hưởng thụ. Một lát sau, Nghi Hiếu Đạo lên tiếng hỏi, quận chúa, tương lai ngươi định tìm Lang Quân Như Ý thế nào? Tay Thương Thục Thanh hơi ngừng, lát sau tiếp tục động tác, nhẹ giọng nói, ta xấu như vậy, ai có thể coi trọng ta chứ? Nghi Hiếu Đạo cười nói, Lần trước Mông Soái nói với ta, mới biết vết bớt trên mặt ngươi có liên quan tới Đông Quách Hạo Nhiên. Ngươi yên tâm, có cơ hội ta xin lạc với người của Thượng Thanh Tông để nghĩ biện pháp trả khuôn mặt đẹp như hoa cho người. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có Lăng Quân Như Ý quận chúa đứng xếp hàng cầu thân trước mặt quận chúa. Dung mạo thật sự quan trọng như vậy sao? Động tác Thương Thục Thanh ngừng lại, nhìn người con trai trong gương, hỏi: không biết ý trung nhân của đạo gia trong tương lai sẽ là giai nhân ra sao? Ta sao? Nghi Hữu Đạo bình tĩnh nói: thân ở trong giới tu hành, thăng thăng trầm trầm, thân bất do kỳ, có tương lai hay không còn không biết. Có những việc thật không thích hợp với ta. Đại đạo độc hành, không hẳn là chuyện xấu. Thương Tục Thanh trầm mặc, không tiếp tục nói tiếp nữa, tiếp tục chải đầu. Bộp một tiếng, Nghi Hữu Đạo yên lặng, bỗng vỗ đùi bộp một cái. Hồ đồ rồi, làm sao quên hắn cũng xuất thân Thượng Thanh Tông? Thương Thục Thanh nghi hoặc. Ai? Trần Quy Thạc sao? Ta cũng từng gặp y, giờ nghĩ y cũng không biết. Nghi Hữu Đạo xua tay, vui cười hớn hở nói: nếu mọi người đều biết thì sao phải kéo dài tới bây giờ? Y không có địa vị gì ở Thượng Thanh Tông, không biết cũng không có gì lạ. Chờ chuyện trước mắt xong, qua thời gian nữa rồi lại nói. Thương Thục Thanh ừ khẽ, nàng không bài xích chuyện khôi phục dung mạo, cũng không nóng lòng. Tóc còn chưa được chải kỹ, Đoạn Hổ đã gõ gõ cửa tiến vào. Trước tiên đã gật đầu thăm hỏi Thương Thục Thanh, sau đó bẩm báo: đạo gia, trưởng môn Tào Ngọc Nhi của Phi Hoa Các tại Nam Châu trước kia đã tới, bà là muốn gặp ngài. Quả thật là không chờ được nữa. Nghi Hữu Đạo lầm bầm nói, lại hỏi: có bao nhiêu người tới? Đoạn Hổ nói: hai người, bản thân bà ta và một đệ tử đi cùng. Nghi Hiếu Đạo mặt không chút thay đổi nói: người tới là khách, mời. Vâng. Đoạn Hổ nhận lệnh rời đi. Nghe thấy có việc không muốn hỏng chuyện, Thương Thục Thanh lập tức tăng tốc tay lên. Ai biết Nghi Hiếu Đạo lại bình thản nói: không vội. Thương Thục Thanh hơi giật mình, tốc độ quay lại về bình thường. Nghi Hiếu Đạo nói tiếp: quận chúa, ngày hôm nay có thể ở đây sẽ xảy ra vài chuyện, động tĩnh có lẽ sẽ không nhỏ. Để không phải đánh rắn động cỏ, ta không cho bất cứ người nào rút đi, sợ lại sẽ làm cho người kinh hãi. Người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, không được quá sợ hãi. Thương Thục Thanh rất muốn hỏi là chuyện gì, nhưng mà nàng thông minh, nghĩ đến mấy chữ không đánh rắn động cỏ, đã không hỏi nữa, cười nói: đạo gia đã quên, tuy ta thân là nữ tử, nhưng mà cũng là người từng trải chiến trường, đã từng kinh hãi, huống hồ có đạo gia ở đây. Chỉ cần đạo gia ở đây, ta không sợ gì hết. Câu sau cùng ra khỏi miệng đã nhỏ đi mấy phần. Bản thân nàng cũng không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại nói ra những lời đó. Không biết có phải là quá lâu không gặp lại, tim nàng đập nhanh lên, hai gò má nóng bừng. Nghi Hiếu Đạo chậm rãi nhắm mắt, trong lòng nặng nề. Trong nhà thủy tạ, hai người phụ nữ đang đứng bên cạnh lan can chờ đợi chủ nhân nơi này tới. Người phụ nữ lớn tuổi chính là Tào Ngọc Nhi, trưởng môn Phi Hoa Các, người khác là đệ tử của bà. Từ lúc đến nơi đã quan sát nơi này, Tào Ngọc Nhi nhìn bốn phía nói: không ngờ với địa vị quán hiện giờ mà vẫn còn ở lại vùng núi hoang rừng vắng này. Ý của bà ta là với điều kiện của Nghi Hiếu Đạo bây giờ, hắn hoàn toàn có thể tìm nơi có hoàn cảnh tốt hơn để ở. Đệ tử nói lấy lòng: có lẽ biết là chỗ ở có tốt hơn nữa cũng không được lâu dài đi. Tào Ngọc Nhi lạnh lùng liếc đệ tử một cái, lại nhìn ra Đoạn Hồ cách đó không xa, hạ giọng: chờ lát nữa mở mắt nhìn cho cẩn thận, không được ngộ nhận. Người đệ tử cũng nhỏ giọng trả lời: sư phụ yên tâm, còn tận mắt gặp hắn ở Tề Kinh, chỉ cần là hắn chắc chắn không nhận sai. Chờ lát sau, mặc dù quần áo bình thường nhưng đã rửa ráy chỉnh tề, Nghi Hiếu Đạo đi tới. Hai bên hắn là Viên Cương và vị nam tử áo hoa bước đi có phần tùy tiện. Vào đình thủy tạ, Đoạn Hồ bước tới giới thiệu đôi bên. Khách và chủ vào chỗ. Tào Ngọc Nhi liếc mắt đệ tử, đệ tử khẽ gật đầu. Trưởng môn Tào Hạ Cố đến chơi nơi đơn sơ này, không biết là để làm gì? Nghi Hiếu Đạo cười hỏi, đồng thời đưa tay xin mời dùng trà. Tào Ngọc Nhi không có ý chạm đến chén trà, chỉ là thái độ rất khiêm tốn. Nghe mọi người ở đây đều gọi ngươi là đạo gia, vậy cũng cho ta gọi ngươi là đạo gia đi. Nghiêu Hiếu Đạo xua tay, ta sẽ tổn thọ mất. Người ở đây thuận miệng gọi bừa, không nên coi là thật. Tào Ngọc Nhi không có ý đổi giọng, thẳng thắn nói, người có lẽ sẽ có cầu. Đạo gia, lần này đến không là vì gì khác, thật sự có chuyện cầu cạnh đạo gia. Nghiêu Hiếu Đạo à một tiếng, có vẻ khó hiểu nói, cầu ta? Đường đường Phi Hoa Các cần gì ở chỗ ta? Tào Ngọc Nhi thở dài nói, đạo gia hà tất biết rõ còn hỏi. Từ lúc Chu Thù Hiền chiến bại, Phi Hoa Các chúng ta và Chân Linh Việt bị đuổi ra khỏi Nam Châu như chó mất chủ, không có chỗ để về, hoảng sợ khó chịu nổi. Càng nguy hiểm hơn là đệ tử hai phái nhiều như vậy, tài nguyên tu luyện cơ bản và chi phí mỗi ngày cũng không phải là con số nhỏ. Không thu vào chỉ có tiêu hao, chúng ta không kéo dài được, còn hao tổn nữa. Phi Hoa Các và Chân Linh Viện sẽ lòng người tứ tán, sợ rằng sẽ hủy trên tay thế hệ chúng ta, sẽ thẹn với các đời tiên sư. Nghiêu Hiếu Đạo khẽ vuốt cằm, đúng là khó cho các ngươi. Có thể hiểu, nhưng mà ngươi cũng phải hiểu, lúc đó chúng ta tấn công Nam Châu là vì bất đắc dĩ. Tào Ngọc Nhi gật đầu đáp, ta hiểu, đều là vì khó xử. Chúng ta làm sao để không biết tâm tư của Yến Hoàng đối với Dòng Bình Quận Vương. Nhưng tranh chấp tất có thắng thua, chúng ta có tài nghệ không bằng người, thua là thua, không có gì oán hận. Điều duy nhất là có thể làm chính là té ngã thì phải bỏ lên, hy vọng đạo gia có thể cho Phi Hoa Các và Chân Linh Viện chúng ta một cơ hội. Nghiêu Hiếu Đạo nói, cơ hội gì? Cũng không đến mức chúng ta nhường lại Nam Châu chứ. Tào Ngọc Nhi nói, đạo gia nó quá lời rồi. Chúng ta không dám khiêu khích với địa vị đạo gia ở Nam Châu, nhưng mà Đại Thiện Sơn ở Nam Châu, một nhà độc tài cũng không hẳn là chuyện tốt với đạo gia. Đại Thiện Sơn đơn giản là đang chờ, chờ thêm 10 năm nữa, đợi thực lực tổng hợp của Đại Thiện Sơn nâng cao một bậc, triệt để toàn diện nắm giữ Nam Châu, bọn họ còn có thể cho phép đạo gia ảnh hưởng đến Nam Châu như hiện nay sao? Có lẽ bọn họ còn không nhịn được 10 năm đã gây khó dễ cho đạo gia, lúc nào cũng có thể gây ra chuyện bất lợi cho đạo gia. Lẽ nào đạo gia không lo lắng? Nghiêu Hiếu Đạo đặt tay lên chén trà, ý của ngươi là đá Đại Thiện Sơn ra khỏi Nam Châu? Tào Ngọc Nhi đáp, đạo gia ngẫm lại xem, một nhà độc tài thật sự không được. Nếu Phi Hoa Các chúng ta vào Chân Linh Viện thay vào chỗ Đại Thiện Sơn thì lại khác. Phi Hoa Các, Chân Linh Viện và thủ hạ của đạo gia lập thành ba phái, có thể hình thành thế chân vạc ngăn cản lẫn nhau. Chuyện này đối với đạo gia chẳng lẽ không phải là cục diện tốt nhất sao? Nghiêu Hiếu Đạo suy tư, trầm mặc một hồi rồi từ tốn nói, làm sao ta không biết chuyện của một nhà độc tài không tốt. Nhưng mà mời thần thì dễ, kính thần khó. Muốn Đại Tiện Sơn ra khỏi cục e là không dễ nói. Các người có biện pháp gì tốt? Dường như là hắn đã động lòng, Tào Ngọc Nhi hơi nghiêng người về phía trước nói, chỉ cần đạo gia có lòng, chúng ta tự nhiên có thể cùng suy nghĩ biện pháp. Chỉ cần ngài và ta trong ngoài phối hợp, không lo không có biện pháp tốt. Nghiêu Hiếu Đạo chần chờ nói, việc này để cho ta suy nghĩ thêm. Được, đạo gia suy nghĩ một chút nữa, sau 3 ngày ta lại đến bái phòng được chắc? Tào Ngọc Nhi đứng dậy cáo từ, ý là 3 ngày sau trở về muốn một câu trả lời. Nghiêu Hiếu Đạo đứng lên khách khí nói, không cần chạy tới chạy lui phiền phức như vậy, không ngại ở lại phòng khách đi. Tào Ngọc Nhi xua tay, nhiều người phức tạp, ta ở lâu sẽ khiến Đại Thiện Sơn biết thì không hay. Nghiêu Hiếu Đạo nói, nếu như thế vậy ta liền không giữ lại, sau 3 ngày gặp lại. Dừng chân. Tào Ngọc Nhi duỗi tay ra hiệu Nghiêu Hiếu Đạo không cần tiến, tránh bị chú ý. Nghiêu Hiếu Đạo cũng không khách khí, phất tay ra hiệu Đoạn Hổ đưa tiến. Nhìn theo khách rời đi, nam tử áo hoa lên tiếng, chân trước đá Thiên Ngọc Môn, chân sau ngươi đã chuẩn bị đá Đại Thiện Sơn. Nghiêu Hiếu Đạo hai tay chống kiếm, hôm qua chân trước ta vừa mới về, ngày hôm nay chân sau bà ta đã tới. Sớm không tới gặp ta, muộn lại không tới, ngươi cho rằng là trùng hợp à? Nam tử áo hoa nói, ý ngươi là bà ta có mưu đồ khác à? Nghiêu Hiếu Đạo ha ha cười nói, ta vốn tưởng rằng còn phải chờ thêm một chút thời gian, và lúc này nhìn thấy vị trưởng môn Tào này, nếu ta không đoán sai, lúc trước triều đình chuẩn bị tấn công Nam Châu cũng có phần của Phi Hoa Các. Nam tử áo hoa nói, triều đình không thể chờ được nữa, tiếp theo lại muốn ra tay với ngươi, chỉ e là ở ngay trước mắt. Nghi Hiếu Đạo nói, ánh mắt âm trầm, chậm rãi quay lại nhìn Viên Cương, nói: hẳn là người dò đường tới rồi. Viên Cương nói: đều chuẩn bị kỹ càng, người tham dự không biết phải làm gì, sẽ không có ai để lộ tin tức. Lúc trước Nghi Hiếu Đạo kéo dài thời gian trên đường, hấp dẫn sự chú ý của các quan viên liên quan, hắn ta đã có đủ thời gian chuẩn bị. Chuyện đã bàn giao cho Viên Cương, Nghi Hiếu Đạo yên tâm. Nếu Viên Cương nói đã chuẩn bị kỹ càng, Nghi Hiếu Đạo cũng không nói nhiều, hơi nghiêng đầu ra hiệu: đi thôi, thuận tiện thông báo cho Hoàng Liệt một tiếng, lễ nạp đến rồi. Viên Cương gật đầu, xoay người nhanh chân đi. Nam tử áo hoa nghe như là hiểu mà như không hiểu, cũng không hỏi nhiều. Lần này cũng là lần đầu tận mắt lĩnh giáo thủ đoạn vị này, trái lại còn mỏi mắt mong chờ xem vị này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Rời khỏi vùng phòng ngự quan trọng của Sơn Trang, Tào Ngọc Phi trên đường mòn mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại liếc nhìn núi xanh rậm rạp, lại hỏi đệ tử: đã nhìn rõ chưa? Xác nhận chưa? Đệ tử nói: sư phụ yên tâm, không sai. Đệ tử thấy là thật, tuyệt đối bản thân Nghi Hiếu Đạo, nếu có sai lầm, đệ tử nguyện dùng tính mạng đảm bảo. Đi. Tào Ngọc Nhi lập tức nói, dẫn đệ tử cấp tốc bay đi, nhắm về hướng rừng cây phía trước núi. Thầy trò hai người bay lượn trong rừng núi sâu thẳm. Trên đường có các đệ tử Phi Hoa Các như ẩn như hiện đoạn hậu, quan sát xem có người theo dõi phía sau hay không. Họ tới một hẻm núi trong núi sâu, thấy Ca Miểu Thủy mặc thường phục đang chắp tay đứng cạnh dòng suối, sắc mặt trầm và lạnh. Phía sau còn có mấy người cùng đứng, có trưởng môn Kim Vô Quang của Chân Linh Viện, Cao Thiếu Minh mặc thường phục cũng ở đây. Về rồi, Kim Vô Quang lên tiếng nhắc. Mọi người bao gồm cả Ca Miểu Thủy đồng thời quay đầu lại nhìn. Thầy trò Tào Ngọc Nhi hạ xuống trước mặt bọn họ. Ca công công. Tào Ngọc Nhi chắp tay nói, may mắn không làm nhục vậy. Ca Miểu Thủy nói, có thể xác nhận Nghi Hiếu Đạo trong Sơn Trang. Tào Ngọc Nhi đáp, lần này quả thực ở trong Sơn Trang, ta đã nói chuyện với hắn theo những gì sắp xếp, không sai được. Được, có tin tức nói hắn muốn đi về phía phủ thành Nam Châu. Một khi để cho hắn vào phủ thứ sử Nam Châu, muốn xuống tay với hắn rất phiền phức. Lần này không ra tay thì thôi, vừa ra tay tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, cần phải một đòn tất trúng, giết tuyệt tính mạng của kẻ này. Ca Miểu Thủy trầm bổng du dương căn dặn mọi người, đặc biệt chỉ điểm Tào Ngọc Nhi và Kim Vô Quang. Chân Linh Viện và Phi Hoa Các đã bố trí người vào chỗ chưa? Đúng chỗ. Nấu mình chờ lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể vây công. Hai vị trưởng môn gật đầu xác nhận, nhưng mà trong lòng có mấy phần bi thương. Lần này vì diệt trừ một Nghi Hiếu Đạo, ngoại trừ đệ tử luyện khí kỳ của hai phái, những đệ tử khác hầu như đã dốc toàn bộ lực lượng, tụ hơn 10.000 tu sĩ, đội hình tuyệt đối khổng lồ. Hai người đều biết tác dụng của họ, đơn giản là dùng để đối phó với lượng lớn tu sĩ ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Sơn và Thanh Tú Sơn đang hộ vệ Sơn Trang. Tuy rằng thực lực của ba phái kia không bằng hai nhà bọn họ, nhưng mà vừa đánh tới, người ta cũng không thể không đánh trả. Cá chết rách lưới cũng có thể làm cho bọn họ phải trả một cái giá cực lớn. Nhưng hết cách rồi. Cũng như Tào Ngọc Nhi nói với Nghi Hiếu Đạo, Chân Linh Viện và Phi Hoa Các ở nước Yến đã là chó mất chủ, không có thu nhập, lại phải nuôi nhiều người như vậy, chưa nói mà nhiều tu sĩ như thế, có thế lực nào không lo lắng có thể để bọn họ đặt chân? Các thế lực trên địa bàn nước Yến sẽ không thu nhận sự giúp đỡ của họ, các thế lực tại quốc gia khác lại càng không cho phép họ. Nếu không có triều đình khoan dung, nhiều tu sĩ như vậy chỉ còn sợ khó tìm được nơi ở. Nếu thật sự cắt bỏ mọi liên quan với triều đình, các thế lực sẽ càng không khách khí với họ, e rằng họ chỉ có thể cản trở khắp nơi, chạy đông chạy tây, cứ thế mãi, hậu quả không khó tưởng tượng. Vấn đề là vận dụng sức mạnh lớn như vậy, trả giá lại to lớn, lại đánh đổi một cái mạng của Nghi Hiếu Đạo, bọn họ cũng chẳng nhận được lợi ích gì, chỉ bằng chút tiền tài mà triều đình bố thí cho, lại thêm một lời hứa không đầu không đuôi, có trời mới biết được lúc nào có thể làm tròn lời hứa lấy lại Nam Châu. Nhưng đã hết cách rồi, cánh tay không cưỡng lại bắp đùi, nếu dám chối từ, lợi ích lớn bao nhiêu có thể không cho được ngươi, nhưng mà có thể ép ngươi vào đường chết. Vừa vặn lúc trước khi chuẩn bị tấn công Nam Châu, đại tư không đồng mạch của nước Yến đã tìm tới họ, người của hai phái vừa vặn bố trí ở gần Nam Châu, cho nên thuận tiện dùng tới hai phái. Hai phái liên tục đi đường, lại tập kết nhân lực, không dễ tìm lý do từ chối. Từ khi mất địa bàn Nam Châu, Chân Linh Viện và Phi Hoa Các đã triệt để mất quyền lên tiếng ở nước Yến. Được. Ca Miểu Thủy gật đầu, xoay người đối diện với các tu sĩ trước mắt, chắp tay ôm quyền nói: lần này tập kết 300 cao thủ tập kích tiêu diệt Sơn Trang sẽ do chư vị dẫn đầu. Bên ngoài có Chân Linh Viện và Phi Hoa Các mạnh mẽ tấn công, hấp dẫn đông đảo nhân lực của đối phương. Bên trong sẽ dựa vào các vị, hy vọng chư vị đồng tâm xuất lực. Mọi người đều chắp tay. Có người nói: ca công công, ta thừa nhận Nghi Hữu Đạo có một chút danh mỏng, nhưng mà đối phó với một Nghi Hữu Đạo mà phải hưng sư động chúng như vậy, có phải hơi quá không vậy? Coi như lấy được thù cấp quán thì cũng làm người khác chê cười đấy. Tên tặc này không phải kẻ bình thường, thủ đoạn không tầm thường, tuyệt không thể lấy tu sĩ bình thường ra so sánh, chỉ có thể dùng số lượng lớn không thể khinh thường, lo trước khỏi họa là không sai. Ca Miểu Thủy vung tay, không nói nhiều, lại lắc mình đáp xuống đối diện dòng suối nhỏ. Trên tảng đá ở vách núi đối diện, một lão mặc trang phục màu vàng đang ngồi khoanh chân, có vẻ không hợp cảnh. Ông lão này không phải ai khác, chính là cao thủ xếp hạng 7 trên đan bảng, xem như người đạt cực hạn trong các tán tu, là tên Tông Nguyên. Tu sĩ ở đối diện chạm mắt đến người này cũng đổi lòng tôn kính. Không ngờ triều đình vì đối phó với một Nghi Hữu Đạo mà còn mời cả vị này ra khỏi núi. Ca Miểu Thủy chắp tay nói: tiên sinh, có thể nhớ người trên bức vẽ. Tông Nguyên chậm rãi mở mắt: ta không phải đứa trẻ bên 3 tuổi, không cần người nhắc. Ngươi chỉ cần nhắc nhở Thương Kiến Hùng sau này phải giữ lời hứa, nếu không ta lại xem cao thủ ba phái có thể một tấc không rời y hay không. Ca Miểu Thủy bình tĩnh, lại uy hiếp này chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì đối với ông ta. Không nhìn xem người chấp hành quy tắc thiên hạ là ai sao? Nhược điểm nằm ở trong tay, chuyện có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nói nhỏ, họ có thể san bằng. Nói lớn ra, dù họ không chấp hành được, cũng có thể vạch trần Phiêu Miểu Các. Trước khi nói những lời vô dụng này thì phải nghĩ lại xem, một khi chọc giận bên này, liệu có thể tránh được bị Phiêu Miểu Các truy sát hay không. Nói trắng ra, Phiêu Miểu Các chính là cái đầu gai chuyên trị các loại không phục quy tắc. Đương nhiên, tuy không sợ, nhưng nước Yến không muốn tự chuốc lấy phiền toái. Bằng không trước khi hàng phục loại đầu gai Phiêu Miểu Các này, chúng vẫn mang đến uy hiếp không nhỏ. Không giết được hoàng đế, phía sau hoàng đế còn có con cái và các đại thần căn bản để giữ gìn sự thống trị. Ba đại phái lấy đâu ra nhiều cao thủ bảo vệ tất cả mọi người? Cho nên loại cao thủ như vậy muốn giết từng người cá biệt là quá dễ. Nếu không cần thiết, chẳng ai tự nguyện đắc tội đến chết với kẻ như thế. Tiên sinh Tông yên tâm, triều đình thực ra còn có ý tốt. Thân phận của Tông Duy Linh bại lộ, triều đình đã kịp đứng ra bảo hộ, cũng để tránh cho miệng lưỡi thế gian. Ai muốn nói gì, triều đình bất cứ lúc nào cũng có thể đứng ra giải thích, bởi y đã sớm có chức quan do triều đình ngầm ban tặng. Sau này chuyện thành công, chỉ cần tiên sinh đồng ý, triều đình có thể hứa cho y một chức quan nhàn tản. Tới lúc đó, cần hai tu sĩ bảo vệ cũng là bình thường. Đương nhiên, nếu Tông tiên sinh không muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn y đi, triều đình cũng không muốn đắc tội với tiên sinh. Ca Miểu Thủy khách khí. Tông Nguyên căng mặt ra, lòng có thể nói là đang bốc lên từng đợt hối hận. Ông ta hận không nên nhất thời bị ma quỷ dụ dỗ, để lại nhược điểm, bị một đút trộm cắp lấy ra áp chế. Từ nhỏ vốn tưởng rằng đời này không có gì ràng buộc, ai ngờ cuối cùng vẫn gặp một người phụ nữ làm cho ông ta động lòng. Một đứa con trai, chính là Tông Duyên Linh. Sau đó con trai lại cho ông ta thêm mấy đứa cháu trai, cháu gái. Bằng vật thực lực ông ta, không thiếu tài nguyên tu hành, cũng không cần làm trâu làm ngựa bị người ta ràng buộc. Ông ta lặng lẽ thu xếp cho con trai chính là sự sợ người khác dùng làm con tin để uy hiếp. Ai ngờ vẫn lộ tin. Con trai, cháu gái đều rơi vào tay người ta. Ông ta không thể nào lòng dạ sắt đá đến mức bỏ đi tất cả. Hối hận thì đã muộn, cũng không có lời gì để nói. Nói ít thôi, dám hủy lời hứa, ta vặt đầu của người trước. Được, chỉ cần tiên sinh có thể thành công, ca mỗ sẽ tự lấy cái đầu này xuống cổ để đảm bảo tiên sinh. Ca Miểu Thủy chắp tay, tiện đà lại duỗi tay mời ông ta. Mọi người bên kia dòng suối chú ý thấy Tông Nguyên chậm rãi đứng dậy. Mình xin ngừng ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.